Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 966, Tương Tây đuổi thi, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ ngủ một giấc đến trưa, nàng là bị đói tỉnh mở to mắt. Cố Thiền Vũ đã nhìn thấy trên vách tường đinh lấy hai đầu cái nhìn kia hai đầu cá. Cố Thiền Vũ trợn trắng mắt, sau đó tức giận trừng mắt liếc ngủ ở bên cạnh Trương Cửu Thừa. Không cần nghĩ, con cá này khẳng định là Trương Cửu Thừa làm ra. Hắn đem cá đinh ở trên vách tường chính là ám chỉ Cố Thiền Vũ cho hắn làm cá. Cố Thiền Vũ lau mặt một cái, sau đó đi qua đem cá cầm xuống dưới. Nàng cũng không nghĩ mỗi ngày ăn cứng rắn cùng tảng đá dường như bánh. Cố Thiền Vũ làm cá quá thuần thục, nhắm mắt lại đều có thể đem vảy cá cho róc xương lóc thịt. Nàng dựng lên đống lửa đem cá nướng, đem cá tạp rửa làm một chút cá tạp canh. Đuổi thi khách sạn mặc dù cũ nát liền một cái giường đều không có. Nhưng là mỗi cái đuổi thi khách sạn đều có nồi, còn có hàng ngày gia vị, muối ăn, hành mạt, hương loại hình, đều là đuổi thi đạo trưởng lưu lại. Đuổi thi đạo trưởng đều sẽ mang lương khô, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình làm chút gì ăn, cho nên mới sẽ tại mỗi cái đuổi thi khách sạn để chút nguyên liệu nấu ăn. Cố Thiền Vũ vừa làm tốt, Trương Cửu Thừa ngửi hương vị liền tỉnh, hắn như quen thuộc bới thêm một chén nữa cá tạp canh, chậm ung dung uống vào. Uống xong canh sau đó, Trương Cửu Thừa mới cầm một con cá nướng ăn. Cố Thiền Vũ, ha ha, con rất chú ý, trước uống canh lại ăn cơm. Ăn uống no đủ về sau, Trương Cửu Thừa ngồi tại chưa tắt bên cạnh đống lửa, uể oải lau hắn Mitsubishi lưỡi lê. Cố Thiền Vũ nhìn sang thong thả tự đắc Trương Cửu Thừa, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh bắt đầu tu luyện. Mặc dù bây giờ quỷ thai bị phong ấn, nhưng cũng không biết cái kia phong ấn có thể nhiều lắm là lâu. Cố Thiền Vũ trong lòng vẫn là có chút bất an, luôn cảm giác còn sẽ xảy ra chuyện gì. Người ta Trương Cửu Thừa thong thả tự đắc là bởi vì người ta có thực lực, nàng thế nhưng là một cái yếu gà, thực lực không tại trên một đường thẳng. Không biết qua bao lâu, Cố Thiền Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng nói, tựa như là theo đuổi thi khách sạn phát ra tới, không giống Trương Cửu Thừa thanh âm, cái thanh âm kia nũng nịu. Hẳn là một nữ nhân. Cố Thiền Vũ mở mắt, dự định hướng đuổi thi khách sạn ra đi thời điểm, bên người đột nhiên vang lên một thanh âm. Nữ nhân kia có chút tà khí, mặc dù là đang nhắc nhở Cố Thiền Vũ, nhưng là thanh âm của hắn phi thường lạnh lùng. Nghe thấy thanh âm này, Cố Thiền Vũ không thể tin quay đầu nhìn sang, sau đó đã nhìn thấy Thẩm Lương Chu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Thiền Vũ một mặt mộng bức. Thẩm Lương Chu không phải đợi tại hệ thống không gian sao? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Là ngươi đem ta triệu hoán đi ra? Thẩm Lương Chu lãnh đạm mở miệng, nghe thấy Thẩm Lương Chu lời nói, Cố Thiền Vũ nhíu mày, có ý tứ gì? Nàng vì mau không có nghe hiểu. 6666, đây là có chuyện gì? Cố Thiền Vũ hỏi 6666, Thẩm Lương Chu nói không sai, là ngươi đem hắn triệu hoán đi ra. Bởi vì ngươi cùng hắn ký kết khế ước, mỗi lần ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn liền có thể cảm nhận được, nếu như ngươi chết, kia hệ thống không gian liền sẽ sụp đổ, hắn cũng không sống nổi, cho nên hắn chỉ có thể ra tới cứu ngươi. 6666 giải thích, Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, ta hiện tại không có nguy hiểm, hắn toát ra cái cọng mao, ta có nguy hiểm thời điểm làm sao không thấy hắn ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó nàng cùng Huyền Dương đạo trưởng đều tụ thương thời điểm, cũng không gặp Thẩm Lương Chu ra tới, lúc này xuất hiện cái quỷ gì? Bởi vì lúc trước hắn linh hồn lực không đủ, không có cách nào theo hệ thống không gian ra tới, hắn hiện tại linh hồn cường đại mới có thể chống đỡ hắn theo hệ thống không gian đến vị diện. 6666, Cố Thiền Vũ mỗi lần theo hệ thống không gian ra tới, đều là đi nhiệm vụ người chuyên môn thông đạo. Cho nên nàng xuyên qua vị diện thời điểm, linh hồn sẽ không tụ thương. Cách chương.